Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, thần cách, chương 1604, thần cách, muội a, trước mã lúc, rất muốn đi ngủ cảm giác, nhưng bây giờ gõ xong, đột nhiên tinh thần gấp trăm lần, liền như bị điên, này làm sao tình huống? Chẳng lẽ bần đạo bản chất thật là trong truyền thuyết con cú a? Phải biết liền xem như trước thiên chiếu đại thần, muốn ngăn cản vệ tiểu bác, cũng không có làm đến điểm này. Vạn vật thông hiểu, không chút do dự, vệ tiểu bác theo sau chính là một trong cái vạn vật thông hiểu ném về phía viên kia màu vàng kim. Thủy tinh, tên, thiên chiếu thần cách, thượng đẳng linh bảo, giới thiệu, vật này chính là thiên chiếu đại thần chỗ ngưng tụ. Chính là tập trung thiên chiếu đại thần đối với quang nhiệt các loại quy tắc lý giải. Thần tính, từ đó tấn thăng ngưng tụ làm thần cách, trong đó ẩn chứa quang nhiệt, mặt trời, bội thu các loại thần chức hiệu quả một trong, hiệu quả 2, hiệu quả 3, hiệu quả 4, hiệu quả 5, thái dương thần cách, thế mà lại là loại vật này. Làm vệ tiểu bắc nhìn thấy thuộc tính biểu thời điểm, không khỏi một hồi ngạc nhiên. Thần cách loại vật này, vệ tiểu bắc từng tại một trong chút D&D bên trong gặp qua. To lớn khái hàm nghĩa chính là thần linh đối với quy tắc lý giải tăng thêm tương quan thần tính. Độ cao cụ hiện hóa sau sản phẩm, dưới tình huống bình thường, cùng thần linh nắm trong tay thần chức là một người có hai bộ mặt. Dùng những cái kia D&D bên trong nội dung để giải thích, chính là có được thần cách. Thần chức mới là chân thần, không có thần cách, thần chức chính là ngụy thần, bán thần cái gì, mà có được thần cách về sau. Thần linh uy năng liền cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trên cơ bản chính là một cái thế giới phương diện nào đó quy tắc hóa thân. Có thể nhẹ nhõm khống chế phương diện nào đó quy tắc. Bộc phát ra để thế nhân khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Thí dụ như, nếu như ngươi có được mùa xuân thần chức thần cách, như vậy thì có thể để nơi nào đó mùa chuyển hóa làm mùa xuân. Đương nhiên, nếu như phạm vi tương đối lớn, như vậy tiêu hao cũng là tương đối kinh khủng, cho nên nếu như không phải tất yếu, thần linh dưới tình huống bình thường là sẽ không tiêu hao lượng lớn lực lượng đi khống chế phạm vi lớn quy tắc biến hóa. Tuy nói cái này thiên chiếu thần cách thuộc tính bề ngoài có lượng lớn dấu chấm hỏi. Nhưng vệ tiểu bắc cũng theo trên đó thấy được một vài thứ. Không thể nghi ngờ, cái này viên thiên chiếu thần cách chính là thiên chiếu đại thần nhất là vật rất quan trọng. Không chỉ là thần cách vấn đề đơn giản như vậy. Kim ô huyết mạch cũng ẩn tàng trong lúc đó. Mà đối với dạng này vật rất quan trọng. Cái kia thiên chiếu đại thần tất nhiên sẽ cực kỳ cường hãn phòng ngự thủ đoạn. Để phòng bị giống như vệ tiểu bắc kẻ như vậy xông tới sau hủy đi chính mình căn bản. Mà cái kia khuếch tán ra tới hào quang chính là thiên chiếu đại thần phòng ngự thủ đoạn. Tuy nói thuộc tính bề ngoài căn bản liền không có đối với cái này hào quang tiến hành giới thiệu. Nhưng vệ tiểu bắc cũng có thể cảm nhận được cái này hào quang bản chất. Kỳ thật tế lên chính là tia sáng thực chất hóa sau sôi nổi sản phẩm. Khuếch tán ra tới thời điểm chính là hư hóa tia sáng. Một khi cùng vật thật gặp nhau, như vậy thì hội thực chất hóa. Tuy nói hào quang tốc độ sẽ bởi vì thực chất hóa mà hạ xuống rất nhiều. Nhưng lấy thực chất hóa sau mỗi giây mấy vạn cây số tốc độ. Đụng vào vật thật trên, chỗ sức mạnh bùng lên lớn. Là khó có thể tưởng tượng, nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc lực phòng ngự đầy đủ cứng cỏi. Liền vừa rồi cái kia một cái, liền xem như đá kim cương tạo thành thân thể, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Hoặc là chặn ngang cắt thành hai đoạn. Đương nhiên, liền xem như thế, vệ tiểu bắc bị va chạm phần bụng cũng xuất hiện một cây màu lửa đỏ vết dây hằn. Vệ tiểu bắc có phần không tin, tia sáng này thực chất hóa sau sẽ có lợi hại như vậy. Một trong cái bước dài lại lần nữa hướng phía cái kia thiên chiếu thần cách vọt tới. Đồng thời hai tay đặt ở bên hông, làm xong phòng đụng chuẩn bị. Theo vệ tiểu bắc tới gần, cái kia thiên chiếu thần cách lên bỗng nhiên lại lần nữa khuếch tán ra một vòng hào quang. Hào quang tốc độ cực nhanh, dùng Vệ Tiểu Bắc cái kia cực kỳ biến thái động thái thị giác đều không thể bắt được hào quang gì. Động, chỉ cảm thấy bên hông chấn động đau xót, vốn là muốn bắt lấy hào quang hai tay cũng không kịp phản ứng. Vệ Tiểu Bắc liền bị một cỗ cự lực đụng ra ngoài. Sau đó chính là trước gặp phải phiên bản, Vệ Tiểu Bắc qua trong giây lát liền bị đâm vào trên tường. Tạo thành một trong chữ đại. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc theo từng cái phương hướng tiến hành thăm dò. Thậm chí theo trên đó phương hướng xuống tập kích. Nhưng những này cố gắng kết cục đều để Vệ Tiểu Bắc biến thành dán tại bức tường ánh sáng lên chữ lớn. Cái kia thiên chiếu thần cách lên xuất hiện hào quang có thể toàn phương vị bao trùm bốn phía tất. Cả phương hướng, cái này khiến Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút nhức đầu. Không hề nghi ngờ, cái kia thiên chiếu thần cách lên xuất hiện hào quang chính là thiên chiếu đại thần chuẩn bị một đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi có thể đột phá, như vậy không quản là thiên chiếu thần cách hay vẫn là kim ô huyết mạch cũng sẽ thành Vệ Tiểu Bắc vật siêu tập, nhưng kể từ đó, cũng liền mang ý nghĩa, ở cuối cùng này phong tuyến bị xúc động về sau, cái kia thiên chiếu đại thần có lẽ liền sẽ ra tốc chạy đến. Cho nên Vệ Tiểu Bắc tăng nhanh tốc độ, đem Thái Dương quyền sáo chuyển hóa làm Thái Dương thần cung về sau. Dương cung dẫn tiễn chính là tam tiễn bắn ra, lần này tuy nói vẻn vẹn chỉ là thăm dò. Nhưng Vệ Tiểu Bắc y nguyên dùng tới thứ đẳng tiên phẩm cấp bậc giao cốt tiễn. Đây đã là Vệ Tiểu Bắc trong chữ vật giới chỉ tốt nhất hai loại mũi tên một. Cái kia ba mũi tên một khi bắn ra, thoáng qua liền hóa thành ba đầu toàn thân mang theo hỏa diễm giao long. Dương nanh múa vuốt hướng phía thiên chiếu thần cách đánh tới. Hô, một tiếng vang nhỏ. Thiên chiếu thần cách lên xuất hiện hào quang một nháy mắt liền đâm vào ba đầu giao long trên thân. Oanh, lập tức, ba đầu sinh long hoạt hổ giao long bỗng nhiên thân hình diệt vong. Hóa thành ba chi bị đụng bay đi ra mũi tên. Đương nhiên, cái này ba mũi tên cuối cùng hạ tràng chính là đâm vào bức tường ánh sáng lên phá thành mảnh nhỏ. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc hơi nhíu cau mày. Liền giao cốt tiễn dạng này lợi khí cũng ở hào quang trước mặt không có chút nào hoàn thủ lực. Như vậy tiếp xuống cũng chỉ có thể vận dụng mạnh nhất tiễn. Ba chi long xà tiễn khoác lên trên dây cung. Long xà tiễn chính là do long xà ống hút luyện chế mà thành. Kế thừa long xà ống hút cái kia thế gian sắc bén nhất đặc tính. Một tiễn bắn ra, cho dù là địa cầu. Chỉ sợ đều sẽ bị bắn ra một trong cái xuyên qua toàn cầu lỗ nhỏ đến. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong lòng, cũng không dám nói cái này long xà tiễn liền nhất định có thể đem cái kia hào quang đánh tan. Dù sao cái kia hào quang nói đúng ra, cũng không tính phổ thông sự vật, dây cung kéo ra, nhẹ nhàng buông lỏng, ba chi long xà tiễn thoát dây cung mà ra, cùng trước giao cốt tiễn so sánh. Cái này long xà tiễn bắn ra sau bề ngoài liền muốn chênh lệch nhiều lắm mani không có giao long. Hiển hiện, cũng không có ánh lửa bắn ra bốn phía, chỉ là bỗng nhiên biến mất, sau một khắc cái kia thiên chiếu thần cách lên một vòng hào quang khuếch tán mà ra. Truyền đến ầm ầm một tiếng vang nhỏ, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên nhìn thấy, cái kia khuếch tán mà ra hào quang bỗng nhiên tan vỡ. Hóa thành vô số tia sáng bắn trở về thiên chiếu thần cách bên trong. Cơ hội tốt, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền thấy được cơ hội. Thân thể lập tức liền từ đứng im hóa thành chạy như điên. Xông về cái kia thiên chiếu thần cách, nhưng các loại Vệ Tiểu Bắc khoảng cách thiên chiếu thần cách không đủ 10 mét. Tựa hồ đưa tay liền có thể tiếp xúc đến thần cách thời điểm. Hào quang xuất hiện, liền tựa như đập một con ruồi. Qua trong giây lát liền để Vệ Tiểu Bắc dán tại bức tường ánh sáng lên. Lần này lực trùng kích cực kỳ trước đều khó mà nhìn thấy. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình đâm vào bức tường ánh sáng lên về sau. Đều có chút đứt hơi. Cảm giác chính mình có phần đầu váng mắt hoa. Các loại Vệ Tiểu Bắc theo bức tường ánh sáng lên trượt đến mặt đất. Phục hồi tinh thần lại. không khỏi vì là lúc trước hào quang lực lượng cảm giác đến giật mình. Phía trước cái kia một cái cùng hào quang va chạm bên trong. Vệ Tiểu Bắc bên hông ngạc nhiên xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Liền liền ruột cũng có non nửa rơi xuống đi ra. Trên mặt đất một bãi kim sắc huyết dịch. Còn tốt, đối với Vệ Tiểu Bắc loại tồn tại này mà nói. Thương thế như vậy nhìn qua tuy nói có phần khủng bố. Nhưng chỉ xem như vết thương nhỏ mà thôi. Tâm niệm vừa động, trên đất kim sắc huyết dịch liền tựa như có được ý thức của mình. Cấp tốc từng cái từ dưới đất nhảy lên, về tới vết thương, thậm chí liền cái kia nửa ruột cũng tự mình làm rụt trở về. Toàn bộ quá trình liền tựa như phim rót vào, thẳng đến vết thương không ngừng khép lại, cấp tốc hóa thành một đầu bạch tuyến biến mất ở Vệ Tiểu Bắc trên bụng. Mới đình chỉ, thất bại, nhưng lần thất bại này nhưng không có để Vệ Tiểu Bắc cảm thấy nhụt chí. Ngược lại làm cho trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Không hề nghi ngờ, nếu như trước mình có thể lập tức kịp phản ứng, động tác càng nhanh một trong chút, như vậy thì có thể đuổi tại hào quang xuất hiện trước tiếp xúc đến thiên chiếu thần cách. Bá đại cung lại lần nữa kéo ra, đem ba chi long xà tiễn bắn ra, mà liền tại bắn tên đồng thời, Vệ Tiểu Bắc liền liền xông ra ngoài, đại cung bỗng nhiên hóa thành một đôi quyền sáo đeo ở trên hai tay. Bình, một tiếng vang nhỏ, thần cách lên khuếch tán ra tới hào quang bị long xà tiễn đánh tan hóa thành tia sáng hối hả trở về. Thần cách, Vệ Tiểu Bắc thân hình như điện, sau một khắc đã đem hai tay dán tại thần cách lên. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc cử động đem chiếm cứ ở thần cách phía trên tam túc kim ô dọa cho một đầu. Thân thể co rụt lại, liền biến mất ở thần cách bên trong, thu. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi để ý tới cái kia tam túc kim ô cử động. Hai tay dán tại thần cách trên, liền tâm niệm vừa động, muốn đem cái này thiên chiếu thần cách thu nhập chữ vật giới chỉ. Điểm này rất đơn giản, ở chỗ này, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có bao nhiêu thời gian có thể đem ra nghiên cứu cái đồ chơi này. Cho nên đem hắn thu nhập chữ vật giới chỉ, mang về, có nhiều thời gian đến nghiên cứu. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc có phần ngạc nhiên là, cái này thiên chiếu thần cách cũng không có theo ý nghĩ của mình được thu vào trong chữ vật giới chỉ. Này sao lại thế này? Thời gian trôi qua cũng không phải dùng Vệ Tiểu Bắc ý thức vì là chuyển di. Cho nên chưa các loại Vệ Tiểu Bắc nghĩ rõ ràng vấn đề này. Hào quang ngạc nhiên đã xuất hiện, đem hai tay dán tại thần cách lên Vệ Tiểu Bắc đụng bay ra ngoài. Có lẽ là khoảng cách thần cách quá gần nguyên nhân, lần này, Vệ Tiểu Bắc tổn thất càng nặng nề hơn, đâm vào bức tường ánh sáng thượng, hạ đến về sau, ngạc nhiên phát hiện bức tường ánh sáng lên cũng xuất hiện một tia vết rách. Đem thân thể hơi một trong kiểm tra, Vệ Tiểu Bắc phát hiện trong cơ thể mình xé rách hai cây xương sườn. Phần bụng kéo ra một trong cái lỗ hổng lớn, bên trong nội tạng đều bị hao tổn. Đương nhiên, dùng Vệ Tiểu Bắc năng lực khôi phục, những này đặt ở người bình thường trên thân cũng được cho chí mạng thương thế. Đều là việc nhỏ mà thôi. Nhìn một chút cái kia thiên chiếu thần cách, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đình chỉ hành động. Hắn nhíu mày, cái này thiên chiếu thần cách vậy mà không cách nào thu nhập chữ vật giới chỉ. Điểm này ngược lại để hắn có phần lường trước chưa kịp. Không thể nhận nhập chữ vật giới chỉ. Như vậy thiên chiếu thần cách chỉ cần ở bên ngoài, hào quang liền sẽ không ngừng xuất hiện, lần lượt đem Vệ Tiểu Bắc bài xích mở, cái này gần như tại tạo thành một trong cái vô giải tuần hoàn. Làm sao bây giờ, Vệ Tiểu Bắc não hải hối hả chuyển động, tạo thành từng cái phương án, nhưng những này phương án tuyệt đại đa số ở sau khi xuất hiện liền bị Vệ Tiểu Bắc vứt sạch. Hết chương.